Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Hoàng Thất lật xe hiện trường. Thượng, cao lớn chân ngôn điện, đứng sừng sững ở đại lục đỉnh phong nhất trên ngọn núi. Tuyết trắng mênh mang, hàn phong gào thét, đứng ở trong đó, tựa như đặt mình vào trong bầu trời. Tiện tay có thể lấy đem sao trời lấy xuống. Bình thường, tòa đại điện này đều đại môn đóng chặt, không cho phép ngoại nhân ra vào. Giờ phút này, thay đổi ngày xưa, phía trước đứng đấy mấy chục người, từng cái nghị luận ầm ĩ, đông như chảy hội. Nếu như có người tin tức linh thông nhìn thấy trước cửa những người này, khẳng định sẽ khiếp sợ phát điên. Lão tổ Chu gia, lão tổ Thẩm gia, lão tổ Tiết gia, Lăng gia thánh địa lão tổ, Linh Lung thánh địa lão tổ, mỗi một cái đều là dậm chân một cái liền có thể để đại lục run rẩy siêu tuyệt nhân vật. Bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, giờ phút này thế mà hội tụ một đường. Lý điện chủ luôn luôn bế quan tu luyện, lĩnh hội chí cao vô thượng cảnh giới. Ta tới qua mấy lần gặp đều không gặp được một mặt. Làm sao đột nhiên muốn thay sư thu đồ rồi? Ta cũng không rõ ràng a. Muốn nói hắn thu đệ tử, ta cảm thấy rất bình thường. Có thể thay sư thu đồ, đến cùng là cái dạng gì thiên tài, có thể làm cho hắn cũng không dám thu làm học sinh. Đúng vậy a, ta nghe được tin tức này cũng rất tò mò, vẫn cảm thấy là giả. Tự mình xác nhận nhiều lần mới biết được là thật. Nghe nói gọi Thẩm Chiết, không biết là nam hay là nữ, niên kỷ bao lớn, chỉ biết là trước đó không có danh khí gì. Chấm ngoặc kép, vô số cường giả từng cái nhíu mày, tràn đầy không hiểu. Lý Ngôn Khuyết người nào? Thánh sư lão tử hậu nhân, khống chế chân ngôn điện hơn 200 năm, đại lục chân chính đỉnh phong nhất cường giả, bình thường cùng cấp bậc cường giả đều không gặp được, giờ phút này lại thay sư thu đồ, làm cho tất cả mọi người tràn đầy không hiểu. Chết thay đi lão sư thu đồ đệ, chỉ có một cái lý do, đó chính là đối phương quá mức yêu nghiệt, chính mình không dám thu. Giả tá lão sư đem nó lôi kéo, có thể làm cho hắn làm như thế. Cái này Thẩm Chiết đến cùng thần thánh phương nào? Thế lực của chúng ta không tại Trung Châu, biết không rõ ràng rất bình thường. Bệ hạ, ngươi hẳn là rõ ràng nhất đi. Không biết ai nói đầy miệng, mọi người cùng soát soát nhìn về phía ở giữa đứng đấy Triệu Vũ Tiên bệ hạ. Ta đương nhiên biết, mỉm cười, Triệu Vũ Tiên lộ ra trí tuệ quang mang. Vị này Thẩm Chiết, ta gặp qua hình ảnh của nàng, thực lực cùng thiên tư đều cực kỳ cường đại, danh xưng trước mắt đại lục đệ nhất nhân cũng không đủ. Đại lục đệ nhất nhân, đám người tất cả đều giật mình, có thể bị hoàng đế xưng hô như vậy, người này thiên phú và thực lực có thể xưng khủng bố, chẳng lẽ so thái tử Triệu Bình Thanh còn mạnh hơn? Có người nhịn không được hỏi. Triệu Bình Thanh, danh xưng mấy ngàn năm qua, tinh thuần nhất Thái Dương huyền thể, tu luyện đột phá như cùng ăn cơm uống nước, đã để vô số người khó nhìn bóng lưng. Chẳng lẽ lại, vị này càng thêm thiên tư trác tuyệt? Thái tử, so sánh cùng nhau, chênh lệch rất xa, như ánh nến cùng hạo nguyệt, không thể so sánh nổi, thực không dám giấu giếm. Hai người từng bí mật luận bàn qua, Khuyển Tử ngay cả 2 phút đồng hồ đều không chịu đựng nổi, liền nhẹ nhõm bị thua. Triệu Vũ Tiên cười khổ lắc đầu, thái tử cũng không là đối thủ. Cái này, thật là đáng sợ đi. Tất cả mọi người đều thần sắc cứng lại, không có so sánh, mọi người không hiểu, nhưng thái tử Triệu Bình Thanh, thành danh hồi lâu, vô số thánh địa thiên tài, con em của gia tộc đều khiêu chiến qua, không một bất bại trận tới. Cường giả như vậy, thế mà đánh không lại cái này Thẩm Chiết, nên mạnh bao nhiêu? Nếu gặp qua hình ảnh, có biết vị này Thẩm Triết là nam hay là nữ, loại đến tuổi nào? Có người hỏi lên, ha ha, loại đến tuổi nào dung mạo, mọi người chẳng mấy chốc sẽ biết được, thực không dám giấu giếm. Triệu Vũ Tiên mỉm cười, Khuyển Tử tới giao chiến một lần, liền lòng sinh ngưỡng mộ. Lần này không riêng gì Ngôn Khuyết huynh thay sư thu đồ điển lễ, ta còn định cho Khuyển Tử cầu hôn, dù sao lập tức liền sẽ bắt đầu, còn không bằng sớm nói ra. Về phần cái kia hư hư thực thực văn tông hoàng thất huyết mạch thiếu niên, đợi điển lễ về sau lại hỏi thăm Lý Ngôn Khuyết là đủ, hay không chậm trễ cầu hôn. Một bên thân gia lão tổ Thẩm Tiêu Lăng nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, nhịn không được nhìn qua. Ngươi là chăm chú, đương nhiên. Triệu Vũ Tiên gật đầu, quân vô hí ngôn, ta làm sao có thể nói đùa. Lão tổ Thẩm gia lông mày nhảy loạn, tràn đầy không thể tin được, thái tử lại có như vậy yêu thích. Chỉ là, thái tử ưa thích, đối phương chưa hẳn đồng ý đi. Bởi vì hoài nghi Thẩm Triết có phải hay không Thẩm gia huyết mạch. Hắn chuyên môn điều tra qua, biết đối phương có bạn gái, gọi Tiêu Vũ Nhu, mà lại thiên tư đồng dạng cực mạnh, nói rõ, lấy hướng là bình thường. Thái tử ưa thích hắn, còn muốn cầu hôn, ngẫm lại đều để người ác hàn. Khó trách vị điện hạ này, đối với vô số gia tộc mỹ nữ, thánh địa thánh nữ, đều khinh thường ngoảnh đầu một chút, náo loạn nửa ngày, ưa thích nam, chỉ là, ưa thích liền ưa thích, vụng trộm cùng một chỗ liền tốt, mọi người coi như biết, cũng không đặt tại trên mặt nổi. Vị bệ hạ này ngược lại tốt, trực tiếp chạy tới cầu hôn, là sợ khắp thiên hạ không biết sao. Như vậy mất mặt sự tình, là thế nào làm đến mặt không thay đổi, tim không nhảy, lẽ thẳng khí hùng, có thể làm hoàng đế, da mặt quả nhiên không phải bình thường dày a. Nàng có đồng ý hay không, ta cũng không rõ ràng, nhưng Khuyển Tử tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất đối tượng một trong. Mà lại ta chuẩn bị đầy đủ sính lễ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Triệu Vũ Tiên một mặt tự tin, mặc dù không biết nữ hài kia ý nghĩ, nhưng thái tử vô luận thiên phú hay là khí độ đều không thể bắt bẻ, lại có hắn tự mình mở miệng, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Lựa chọn tốt nhất đối tượng, Thẩm Tiêu Lăng nắm tóc, điều này khả năng, vị này Thẩm Triết thể chất toàn bộ triển khai, thiên hạ vì đó động tâm, không biết bao nhiêu, thật muốn nguyện ý, người muốn cùng hắn cùng một chỗ, đều có thể từ trong thành xếp tới ngoài thành. Thái tử điện hạ, ta cảm thấy, không tính xứng đôi, đối phương là hoàng đế, không có ý tứ đâm thủng, chỉ có thể nói rất hàm xúc, vị này Thẩm Triết thể chất mở ra sau dung mạo, hoàn toàn chính xác kinh động như gặp thiên nhân, làm cho nam nhân đều khó mà cầm giữ. Có thể, thái tử điện hạ, cũng là nhân vật có mặt mũi, trực tiếp mở miệng nói, thích hợp nhất, có chút quá mức đi. Có thích hợp hay không, để người trẻ tuổi tự mình lựa chọn liền tốt. Triệu Vũ Tiên lắc đầu, nói, người cảm thấy không thích hợp, có lẽ Thẩm Triết sẽ cảm thấy phù hợp. Cá nhân yêu thích, ai có thể nói chúng. Cái này, thấy đối phương khăng khăng như vậy, Thẩm Tiêu Lăng biết không cách nào khuyên can, đành phải bất đắc dĩ cười khổ. Đây cũng là, mặc dù hắn rất thưởng thức vị này Thẩm Triết, nhưng đối với đối phương hứng thú yêu thích, thật đúng là không biết. Vạn nhất, thật thích, nghênh nam mà lên, đâu? Nghe Thẩm lão ý tứ, cũng nhận biết vị này Thẩm Triết. Một vị lão giả hiếu kỳ nhìn qua, tự nhiên, Thẩm Tiêu Lăng gật đầu. Mấy ngày trước đây từng tới ta Thẩm gia một chuyến, là cái siêu cấp thiên tài. Trước đó cái kia Thẩm Thu tới so sánh, cái gì cũng không bằng. Vừa định giới thiệu, sau lưng đại môn, ầm ầm, một thanh âm vang lên lên, lập tức đại môn mở ra. Lý Ngôn Khuyết điện chủ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. chư vị mời đến. Không nói thêm lời, Thẩm Tiêu Lăng theo sát ở sau lưng mọi người nối đuôi nhau mà vào. Rất mau tới đến một cái đại điện, bên trong trưng bày vô số chân ngôn điện điện chủ bài vị. Mỗi một cái đều tiếng tăm lừng lẫy, từng dẫn dắt một thời đại. Lý Ngôn Khuyết đi vào trước mặt, khom người tại trước bài vị lạy vài cái, lúc này mới bàn tay lắc một cái chân dung lơ lửng mà ra, rơi vào ngay phía trước. Đúng là hắn lão sư, đời trước chân ngôn điện điện chủ, Lý Vân Sinh, đây là ân sư chân dung, ẩn chứa trong đó ân sư một đạo ý niệm ở bên trong. Lần này thay sư thu đồ, lão sư nhất định hết sức vui mừng. Lý Ngôn Khuyết mỉm cười, xoay người lại, dâng hương, hô, nương theo tiếng la, một cái lão giả áo xám đi lên phía trước, nhẹ nhàng lắc một cái, hương dài rơi vào chân dung trước mặt, tản mát ra du dương hương vị, hương hỏa bị nhen lửa, trên bức họa lão giả, tựa hồ trở nên ánh mắt như điện. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh táo lại. Bức họa này là năm đó ân sư tự tay vẽ, lưu lại một chút ý niệm ở bên trong. Mặc dù sẽ không phục sinh, lại ẩn chứa Lý Vân Sinh tinh khí thần ở bên trong. Thay sư thu đồ, khẳng định phải đem nó lấy ra. Không phải vậy, bái chính là ai cũng không biết. Chúc mừng Lý Điện Chủ thay sư thu đồ. Lang gia thánh địa đưa tới cửu phẩm thụy thú một cái, làm hạ lễ, ngoặc kép, âm dương thánh địa, âm dương linh dịch một bình, luyện khí học hội, tuyệt phẩm linh khí một thanh, ngoặc kép, dâng hương xong, đám người tất cả đều ý lĩnh thần hội, đem mang tới hạ lễ lấy ra ngoài. Lý Điện Chủ thay sư thu đồ, xem như thiên hạ đứng đầu nhất thịnh sự, làm mời khách quý. Làm sao có thể tay không mà đến, mỗi một cái đều lấy ra bảo vật, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, vô số người muốn cầu cũng không cầu được. Mặc dù Lý Ngôn Khuyết mục đích chủ yếu cũng không phải là như vậy, nhưng lão sư thu đồ đệ, lễ vẫn là phải thu, đây là quy củ, ai cũng không thể phá hỏng, nếu không, sư đệ địa vị ở đâu? Thẩm gia đưa tặng vạn năm linh dược 3 cây, rõ ràng thần thảo 2 viên. Thẩm Lăng Tiêu thanh âm vang lên, đồng thời lúc trước một bước, đem lễ vật đưa tới. Thủ bút thật lớn, tất cả mọi người đều chấn động. Bình thường dược liệu, ngàn năm sẽ rất khó tìm. Vạn năm linh dược, toàn bộ đại lục cũng không nhiều. Đối phương xuất ra 3 cây, hơn nữa còn có rõ ràng thần thảo 2 viên. Giá cả to lớn, viễn siêu cái gọi là âm dương linh dịch, cửu phẩm thụy thú, Thẩm Chiết đối với ta Thẩm gia có ân. Thấy mọi người trong ánh mắt mang theo chấn kinh, Thẩm Lăng Tiêu mỉm cười, giải thích nói, đối phương giảng giải Thẩm gia thái thượng thất tuyệt công, nhưng điểm ấy, liền để vô số tộc nhân được ích lợi không nhỏ. Những dược liệu này cứ việc chân quý, nhưng cũng không tính là gì. Trung Châu Hoàng Thất, ngàn năm dược liệu, 3 dương, thuốc hay cấp bậc cửu phẩm linh nguyên đan, 50 mai, giao long tinh huyết, 20 giọt, tuyệt phẩm linh khí 10 chuôi, bạch ngân, 30 tỷ lượng, mỉm cười, Triệu Vũ Tiên tiến về phía trước một bước, đem chính mình danh mục quà tặng nói ra, cái này, nhiều lắm đi, tất cả mọi người ra đầu sắp nổ tung. Hoàng thất một hơi đưa tặng bảo vật, cửu phẩm viên mãn cường giả, đều sẽ cảm giác đến hoảng hốt, nhất là giao long tinh huyết, dòng giã 20 giọt, cửu phẩm linh nguyên đan, 50 mai, hoàng thất một năm quốc khố tổng lượng, cũng không có nhiều như vậy. Không chỉ có đám người chấn kinh, phía trước nhất Lý Ngôn Khuyết cũng mộng, lại nhịn không được, ôm quyền khom người, bệ hạ. Ta chỉ là thay sư thu đồ, người tiền biếu này thực sự quá lớn, chân ngôn điện thụ chi không dậy nổi, hôm qua mới đem giao long làm bị thương, đoạt tiếp cận 50 giọt, hiện tại lại cho 20 giọt, hoàng thất lúc nào hào phóng như vậy rồi.